vẻ mặt như muốn nói ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi. Trung Uyển cả giận mắng, hỏi. Nghiêm Bình Sơn giống như bị ép buộc, gian nan nói, ngươi có phải đã... Trung Uyển hít sâu một hơi, nói năng cực kỳ khí phách, nghe cho rõ, ta vẫn chưa có mất